Chàng rể chiến thần, chương 2824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2824. Hoài Lam lập tức mừng rỡ. Có người lái thuyền rồi. Lúc này sắc mặt lão Cửu mới dịu lại. Nhưng khi nhìn về phía con thuyền trên sông, ông lão lại nghiêm nghị nói. Người lái thuyền này có gì đó khác thường. Tôi không cảm nhận được khí thế trên người ông ta. Hoặc là thực lực của ông ta đã vượt xa tôi. Hoặc ông ta chỉ là người bình thường. Nhưng tôi thấy ông ta không giống người thường làm. Hoặc là thực lực của ông ta đã vượt xa tôi. Hoặc ông ta chỉ là người bình thường. Nhưng tôi thấy ông ta không giống người thường lắm. Ông lão vừa dứt lời, một giọng nói bỗng vang lên sau lưng họ. Tìm thấy Dương Trấn rồi. Cậu A ở đây. Giọng nói truyền đến từ phía sau khiến sắc mặt Hoài Lam tái nhợt. Cô phản bội chúng tôi à? Lão Cửu nói với vẻ mặt u ám. Nhìn Hoài Lam bằng đôi mắt hung ác. Hoài Lam cuống cả lên. Vội giải thích. Tôi không hề. Tôi thực sự không làm thế. Tiền bối. Ông phải tin tưởng tôi. Bây giờ tôi đã phản bội phủ Hoài Thành. Chắc chắn thành chủ Hoài Thành sẽ không tha cho tôi. Tôi không còn đường lui nữa. Xin tiền bối tin tưởng tôi ạ. Lão Cửu phóng sát khí ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoài Lam. Nếu cô không lừa chúng tôi. Vậy thực lực của những người phía sau cũng không mạnh. Cô đối phó với họ nhé. Hoài Lam cũng là cao thủ siêu phàm cảnh. Có thực lực siêu phàm tam cảnh. Về phần những cao thủ đuổi theo họ. Qua khí thế mà họ phóng ra. Người mạnh nhất mới đến siêu phàm tam cảnh là cùng. Sắc mặt Hoài Lam trắng bệch. Mắt đỏ hẻ. Rơm rớm nước mắt. Cô ta nhìn Dương Trấn với vẻ tội nghiệp. Anh Trấn. Tôi thực sự không lừa anh. Cô ta nói rồi quay đi. Chủ động lao tới chỗ cao thủ của phủ Hoài Thành. Dương Trấn cảm thấy hơi không đành lòng. Trong mấy ngày ở Hoài Thành. Hoài Lam cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh. Anh thấy Hoài Lam không giống như nói dối. Lão Cửu nhìn về phía Hoài Lam đã lao tới chỗ cao thủ của phủ Hoài Thành. Trầm giọng nói. Dương Trấn. Cậu phải nhớ. Trên đời này không có mấy người đáng để cậu tin tưởng hoàn toàn đâu. Dù sao người phụ nữ này cũng là người của thành chủ Hoài Thành. Khi cô ta nói có thể dẫn chúng ta rời khỏi Hoài Thành. Tôi cũng không quá tin. Dương Trấn cũng biết lão Cửu chỉ muốn tốt cho anh. Anh gật nhẹ đầu. Nhìn về phía chiếc thuyền trên sông đang chậm rãi chạy về phía họ. Nói với lão Cửu. Vậy cứ chờ xem. Nếu cô ta định giết người của phủ Hoài Thành thật. Tôi nghĩ chúng ta có thể dẫn cô ta đi cùng. Lão Cửu thấy Dương Trấn nói thế. Bèn đáp. Được. Cứ theo ý cậu đi. Lúc này. Hoài Lam đã chạm trán cao thủ của phủ Hoài Thành. Khí thế siêu phàm tam cảnh bùng nổ từ người cô ta. Lao tới chỗ cao thủ phủ Hoài Thành. Trong số 3 cao thủ của phủ Hoài Thành. Người dẫn đầu có thực lực siêu phàm tam cảnh. Còn 2 người kia đã đạt đến siêu phàm nhị cảnh. Hoài Lam chỉ có thực lực siêu phàm tam cảnh. Khi đối đầu với 3 cao thủ siêu phàm cảnh này. Áp lực mà cô ta phải chịu hết sức to lớn. Hoài Lam. Cô cũng gan thật đấy. Dám phản bội phủ Hoài Thành. Nếu bây giờ cô quay đầu thì vẫn còn cơ hội sống. Bằng không chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Cao thủ dẫn đầu võ một chưởng vào người Hoài Lam. Nghiêm nghị quát. Hoài Lam căn chặt răng. Nói. Nếu tôi đã chọn phản bội thì cũng không còn đường quay về nữa. Ông cũng biết thành chủ là loại người gì. Cho dù tôi muốn quay đầu. Ông ta cũng sẽ không tha cho tôi. Cách chương.